1001 đêm tân hôn. Chương 349, cục diện thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại là giả được? Chính mắt tôi nhìn bác sĩ ngày đêm làm để đưa ra được kết quả. Cô đừng có mà ăn nói lung tung. Không thể nào. Lương Nặc giống như tự nhiên nổi khung lên. Cô xông lên phía trước giật lấy bản báo cáo xé nát. Đây đều là giả. Cháu không tin. Cháu muốn quang minh chính đại làm lại kiểm tra một lần nữa. Cái chú làm cháu không tin. Lương bác sinh nghiến chặt răng. Cô đang làm cái gì đấy hả? Muốn hủy đi chứng cứ đúng không? Các cổ đông khác cũng lắc đầu thở dài. Cháu gái à? Nếu sự việc đã được định luận thế rồi thì cháu việc gì phải cố chấp thêm nữa? Tuy là trong khoảng thời gian này cháu ở Bắc Thụy, mọi công việc đều xử lý sắp xếp rất tốt. Thế nhưng thương trường dù gì cũng không phải là chiến trường của phụ nữ. Thế nhưng cháu còn đang chuẩn bị đầu tư 1 tỷ vào Bắc Thụy. Các cổ đông trầm mặc, ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình. Lương bác sinh ánh mắt thể hiện sự không can tâm. Quyền sử dụng đất của Lương gia sau khi bị cháy thuộc về tôi. Tôi chuẩn bị bán mảnh đất đó đi lấy tiền đầu tư vào Bắc Thụy. Các cổ đông cũng có những định hướng. Lương Nặc trộm liếc mắt nhìn Bắc Minh Dục hy vọng anh có thể giúp cô. Nhưng Bắc Minh Dục cố ý quay mặt đi coi như không nhìn thấy sự cầu cứu của cô. Thế nhưng tiền bán đất nhiều lắm cũng chỉ lên tới tiền triệu. Tôi cũng muốn đầu tư và thế nhưng... Cảm ơn mọi người dành nhiều công sức tâm huyết cho Bắc Thụy. Xem ra tôi trở về lần này thật là đúng lúc. Đột nhiên, một tiếng nói mang đầy khí lực của một người phụ nữ vang lên ngoài cửa. Tất cả mọi người nghe thấy đều quay đầu ra nhìn. Lương Vân vẫn với bộ mặt trong dáng dấp của Vân Lương. Đi thẳng lên phía trước phía trung tâm. Lương Nặc ngạc nhiên há hốc mồm. Lập tức ngoái đầu quay nhìn Bắc Minh Dục. Anh nở nụ cười không cho thấy vẻ gì là ngạc nhiên. Rõ ràng anh đã biết trước hôm nay Lương Vân sẽ quay về. Vân Lương của Châu Thị. Hội nghị cổ đông của Bắc Thụy. Sao cô lại đến đây? Lương bác sinh gọi lớn. Bảo an. Mau lôi những người không liên quan ra ngoài. Đợi đã. Lương Nặc xông lên. Chú hai. Chú nhìn kỹ lại đi. Rốt cuộc đây là ai? Cái gì mà đây là ai? Cô đã không còn là người của Lương gia nữa rồi. Cô đây cô không có quyền nói. Vậy tôi cũng không có sao. Chú hai. Lương Vân khẽ đẩy Lương Nặc sang một bên. Khuôn mặt đã từng phẫu thuật của cô tràn ngập sự hận thù. Ba mẹ đều mất rồi. Bây giờ đến thứ duy nhất bọn họ để lại cho tôi ông cũng định cướp đi à cô. Cô. Không phải Lương Vân. Sao cô có thể là. Lương bác sinh đột nhiên trợn mắt. Lương Vân, Vân Lương, cô phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Lương Vân không phí lời thêm với ông ta nữa. Lập tức đưa ra chứng minh thư và vài bản báo cáo. Tôi không cẩn thận nên đã gặp phải tai nạn xe. Buộc phải phẫu thuật thành ra thế này. Đây là chứng minh thư của tôi. Ông có nghi ngờ gì có thể bây giờ cùng tôi đi tới bệnh viện kiểm tra. Sao? Sao lại có thể như vậy? Lúc trước khi cô còn ở Hải Thành. Chưa từng nói qua rằng cô chính là Lương Vân. Khi đó tôi không có cách nào để chấp nhận được khuôn mặt mới này. Cho nên luôn tự ti không thừa nhận. Lương Vân vừa mới trở về. Tất cả các chiến trường đều trở thành trận địa chiến đấu của cô. Không biết những phóng viên kia được ai cho vào. Bắt đầu tiến vào ào ào hỏi Lương Vân. Lương Tổng, theo cách nói của ông. Bây giờ Lương Tiểu Thư về rồi. Có phải tất cả các tài sản sẽ đều thuộc về Lương Tiểu Thư không? Ngài sẽ trao trả lại quyền quản lý tập đoàn chứ? Xin hỏi Lương Tiểu Thư. Trong vòng hơn nửa năm nay Lương gia liên tiếp xảy ra chuyện cô đều không xuất hiện. Bây giờ cần phân chia tài sản cô lại đột nhiên xuất hiện. Xin hỏi phía sau đó còn có thông tin gì bị giấu không? Lương Bác Văn lập tức nắm lấy cơ hội. Ông ta nói dõng dạc. Tôi không tin cô chính là Lương Vân. Lương Vân đã chết rồi. Bắc Thụy là của tôi. Tôi sẽ không để cô có được nó đâu. Cô đừng có mơ. Đúng lúc này, có vài người cảnh sát tiến vào. Đi thẳng tới trước mặt Lương Bác Sinh. Lương Bác Sinh tiên sinh. Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan tới việc Lương gia bị cháy. Mời ông đi theo chúng tôi để phối hợp điều tra. ông có quyền giữ im lặng bởi mỗi câu ông nói đều có thể trở thành bằng chứng tại tòa. Cục diện thay đổi, vốn dĩ tự cao tự đại Lương Bác Sinh đột nhiên lại trở thành kẻ bị tình nghi là tội phạm. Lương Nặc chạy tới bên cạnh Bác Minh Dục. Anh sắp xếp những chuyện này từ khi nào vậy? Vì vậy nên ngay từ đầu anh mới không hề có ý định nói giúp cô khi cô cầu cứu. Bởi vì sớm anh đã biết được kết cục. Bác Minh Dục giang một cánh tay kéo cô vào lòng. Anh ghé sát khuôn mặt đầy sẹo vào gần mặt cô nói. Từ sau khi xảy ra tai nạn xe mà anh thoát được? Lương Nặc ngạc nhiên. Vậy sau đó anh sẽ còn làm gì nữa? Em sẽ biết nhanh thôi. Lương Vân trả lời câu hỏi của phóng viên cũng như các vấn đề của cổ đông cũng phải mất vài tiếng đồng hồ. Lương Nặc và Bác Minh Dục luồn đi ăn cơm trưa sau đó mới quay trở lại hiện trường. Lương Vân trang điểm rất đậm, dường như che hết mất cả những nét thanh tú của ngũ quan. Chị, cổ họng Lương Nặc hơi nghẹn lại. Hơn nửa năm nay chị đi đâu đấy? Mẹ và Lương gia đều không còn nữa rồi. Trên tay Lương Vân còn kẹp một điếu thuốc. Đột nhiên cô ta hít một hơi thật sâu rồi phì khói ra. Chị biết tất cả đều không còn nữa. Vậy chị, những việc đã qua rồi chị không muốn nhắc lại nữa. Bây giờ chị chỉ muốn biết ai là người đứng đằng sau giúp chú hai hại chết mẹ. Thậm chí là cái chết của ba. Cô ta liếc mắt nhìn Bác Minh Dục. Cười lạnh lùng. Tôi tin anh có thể trả lời giúp tôi một số câu hỏi. Lương Vân bước đi hết sức thoải mái. Thậm chí còn không nói thêm với họ một câu thừa thãi nào. Thiếu gia, sao anh có thể tìm thấy chị em? Bác Minh Dục nhìn theo bóng dáng khuất dần của Lương Vân. Ánh mắt trầm xuống. Sau khi anh xảy ra chuyện có một thời gian vì chuyện công việc nên phải tới Hàn Thành và ở lại đó một thời gian. Vậy, bạn trai trước đây của chị ấy, tại sao anh ta lại không cùng trở về với Lương Vân? Sau này, đừng nhắc tới bất kỳ người đàn ông nào trước mặt cô ấy nữa. Trong thời gian Lương Bác Sinh phải chịu sự điều tra, Hứa Thư Á đã mấy lần tìm đến, gián tiếp chuyển lời tới Lương Vân và Lương Nặc, mục đích muốn nói rõ rằng cái chết của Lương phu nhân không liên quan gì tới bọn họ. Bọn họ chỉ là nghe người ta xúi bẩy muốn nhân cơ hội để tống Lương Nặc ra khỏi Hải Thành. Cuối cùng, Lương Nặc đều giả vờ như không nghe thấy gì. Bởi vì cô tin Bác Minh Dục tự anh đã có kế hoạch. Vài ngày sau, tâm trạng Bác Minh Dục khá tốt. Anh liền đưa cô đi làm tóc. Trước đây dù gì cô cũng được coi là người có tiếng ở đất Hải Thành vì là vợ của Bác Minh Dục. Vì vậy có rất nhiều thẻ VIP của các cửa hàng làm tóc và các viện chăm sóc sắc đẹp. Nhà thiết kế tóc đem một tập giới thiệu các kiểu tóc cho Lương Nặc xem. Cô xem thích kiểu nào. Lương Nặc nhìn một lượt. Đa phần đều là kiểu tóc xoăn. Trước đây cô từng uốn qua tóc. Thứ nhất vì cảm thấy tuổi còn ít. Hai là cho rằng tóc thẳng cũng rất đẹp. Nhìn vào bộ dạng vẫn còn giống một cô thiếu nữ trong gương. Cô chu mỏ suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định làm tóc uốn một lần. Bác Minh Dục ngồi ở vị trí đợi đối diện xem tạp chí. Vừa ngẩng đầu lên bị bắt gặp ánh mắt đắn đo do dự của Lương Nặc. Anh đứng lên đi lại gần cô. Em sao vậy? Em muốn uốn tóc nhưng lại không biết kiểu nào đẹp. Lương Nặc giơ quyển có các mẫu tóc ra cho Bác Minh Dục xem. Hay là anh giúp em chọn đi? Cũng đúng, dù sao cũng phải cho anh xem chứ. Ngày nào cũng phải nhìn em nên phải chọn kiểu nào anh cũng thích một chút. Thợ làm tóc đứng bên cạnh lấy tay che miệng cười. Hai tay Lương Nặc đỏ cả lên. Nhìn anh chằm chằm, Bác Minh Dục ngồi xuống bên cạnh cô. Cầm từng tờ giấy mỏng lật qua lật lại. Sau cùng ánh mắt anh để ý tới một trong số các hình và chỉ tay vào đó. Tóc em không đai. Làm kiểu này có thành được không? Lương Nặc có chút lo lắng khi nhìn vào kiểu tóc đó. Được. Bàn tay anh luồn qua mái tóc cô. Bác Minh Dục nói. Kiểu tóc này khá hợp với em. Không làm thì đáng tiếc lắm. Thợ làm toast cũng cảm thấy rất đẹp. Yên tâm đi. Nhất định sẽ làm thành được. Có điều chỉ uốn mà không nhuộm nhìn sẽ hơi già. Cô có cần nhuộm một chút không? Không cần. Hai người đồng thanh nói, cách trương.